xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 950 tuổi trẻ nữ hoàng. 83, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát Nguyệt Vương, ngươi cho là chúng ta Tây Thánh Quốc làm sao? Đường Nặc Nguyệt không rõ nữ hoàng vì cái gì hỏi như vậy nàng, chỉ trả lời thần cho rằng rất tốt. Cũng không phải rất tốt sao? Nữ hoàng mặc dù không có làm qua cái gì lớn động tác nhưng Tây Thánh Quốc bị quản lý được ngay ngắn rõ ràng, phàm là có vấn đề gì, báo lên rất nhanh liền bị giải quyết. Nàng phi thường bội phục liền là nàng người hiện đại này, cũng không nghĩ đến những cái kia, nữ hoàng vậy mà dễ dàng giải quyết, không hổ là nữ hoàng. Ân, đường quả mỉm cười nhìn xem đường Nặc Nguyệt còn nói thêm, ngươi có muốn hay không làm hoàng đế? Ba, câu nói này, trực tiếp đem đường Nặc Nguyệt dọa đến đem chén trà cho rớt. Xuống, mặt cũng liếc, nữ hoàng muội muội a, lời này là nói đùa đi, dọa người không mang dạng này đâu. Đường Nặc Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, bệ hạ thần chưa hề nghĩ tới làm hoàng đế, thần liền muốn đi theo bệ hạ trợ giúp bệ hạ vì nước phân ưu. Vậy ngươi ngẫm lại xem, đường quả còn nói, cái này đem đường Nặc Nguyệt dọa đến cũng không biết nên nói như thế nào. Không mang chơi như vậy, nàng làm sao không biết lúc nào đắc tội qua nữ hoàng a, nữ hoàng đây là, nghĩ trăm phương ngàn kế, để chính nàng thừa nhận muốn làm hoàng đế, lại trị tội sao. Đường Nặc Nguyệt trông mong nhìn qua đường quả, mười phần đáng thương. Nàng tốt xấu vì Tây Thánh Quốc vất vả tiếp cận 20 năm, năm đó đi trừng trị tham quan ô lại, lòng bàn chân đều mài hỏng, còn thỉnh thoảng gặp phải ám sát. Đi một chút tương đối cùng khổ, địa phương, bị thổ phỉ sơn tặc cho buộc qua. Những năm kia, nàng thế nhưng là tại trên vết đao liếm sinh hoạt a, thật vất vả sống sót, có thể làm một vị nhàn tản phú quý vương gia, nữ hoàng muội muội đây là muốn tá ma giết lừa tiết tấu sao? Đường quả bị đường Nặc Nguyệt vô cùng đáng thương biểu lộ cho cười, nói, làm hoàng đế cũng có thể vì nước phân ưu, rất nhiều ngươi không muốn không dám làm sự tình, đều có thể làm. Đường Nặc Nguyệt tiếp tục lắc đầu, giống như dao động trống lúc lắc. Không, nàng không muốn, mơ tưởng để nàng nói muốn làm hoàng đế lời nói. Đường quả để cho người đem dưới mặt đất rơi vỡ chén trà thu thập, lại phân phó đại tổng quản nói, đi chế tạo gấp gáp đi ra long bào lấy tới. Đường Nặc Nguyệt toàn thân lạnh lẽo, là theo bàn chân lạnh đến đỉnh đầu, sắc mặt kinh dị, nữ hoàng. Đây là muốn trực tiếp cho nàng phủ lên long bào, lại cho nàng định một cái tội mưu phản. Quả nhiên a, hoàng đế này, giết người thật đúng là lý do nhiều. Đại tổng quản mang người đi lên, long bào cho treo ở trên kệ bị người mang lên. Đường Nặc Nguyệt trơ mắt nhìn tôn quý lộng lẫy long bào bày ở trước mắt một mặt sinh không thể yêu. Không thể không nói, cái này long bào kiểu dáng xác thực đẹp mắt vô cùng, phía trên thêu công tất cả đều là đỉnh cấp, màu sắc thật xinh đẹp. Làm như vậy một kiện long bào, phải tốn hao rất nhiều thời điểm đi. Vì giết chết nàng, nữ hoàng muội muội thật là cam lòng tốn hao giá tiền rất lớn. Hệ thống, túc chủ muốn đem người ta chơi hỏng. Nguyệt Vương, ngươi nhìn một cái này thế nào? Nếu là không hài lòng, ta lại để cho bọn hắn một lần nữa làm. Đường Nặc Nguyệt vẻ mặt ngây ngô. Nhìn xem đường quả phảng phất đang nói, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Từ hôm nay trở đi, Nguyệt Vương ngươi liền lưu tại Hoàng Cung đi, ta đã để cho người tu sửa ngươi về sau ở tầm cung, đến mức vương phu bọn hắn, chờ ngươi sau khi lên ngôi, lại đem bọn hắn tiếp tiến cung. Đường Nặc Nguyệt cảm thấy không thích hợp, nàng cẩn thận quan sát đường quả biểu lộ, nữ hoàng tựa hồ nhìn không phải muốn giết nàng. Chẳng lẽ thật là muốn đem hoàng vị truyền cho nàng? Bệ hạ ngài không phải đang nói đùa. Ta lúc nào mở qua trò đùa, đường Nặc Nguyệt lấy dũng khí nói, bệ hạ chính vào tuổi trẻ, vì sao muốn đem hoàng vị truyền cho thần? Cách chương,